ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 71, cái này phía sau nhất định có mục đích không thể cho người biết. Đây là một đêm nguyệt hắc phong cao, tể tướng Lý Đồng Thần, kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hanh, phi hùng quân tổng soái Nam Thần Võ, còn có Bắc Nhung đại đô hộ Trương Tắc, bí mật tụ tập ở nơi này, mà trước đây không lâu bọn họ vừa mới từ Kim Loan Điện rời đi. Thân làm đại càn bốn vị trọng thần, bốn vị đại lão này kỳ thật bình thường đều không có cái gì công vụ bên ngoài tư nhân liên hệ. Dù sao bọn họ thân phận địa vị đặc thù, nếu là tư nhân quan hệ quá tốt, dễ dàng dẫn phát rất nhiều vấn đề phiền toái, bị không ít người xem là ở kết bè kết cánh. Đương nhiên, đại càn thánh thượng cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng có lúc, phía trên không thèm để ý, người phía dưới lại mười phần để ý, mà những người này lanh chanh hành vi, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ. Nhiều khi một chút chấn kinh thế giới đại sự cũng không phải là bị đại nhân vật gây nên, ngược lại có khả năng chỉ là một tiểu nhân vật nguyên nhân. Bởi vậy, vì tránh hiềm nghi, mọi người bình thường đều sẽ không chạm mặt, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thế cục rất nghiêm trọng, xem như lần này tụ hội người đề xuất, tể tướng Lý Đồng Thần thần sắc nghiêm túc, đem một phần thật dày hồ sơ đặt ở trên mặt bàn. Gàn từng chữ nói ra, đây là có liên quan Thuần Dương cung những năm gần đây tin tức. Còn có lục phiến môn thu thập, có quan hệ vị kia Vạn Thọ cung chủ kinh lịch cùng biến hóa. Ta liền nói thẳng kết luận, người này có vấn đề. Lý Đồng Thần chắc chắn nói, thần sắc chưa từng có nghiêm túc, cả người đều tràn đầy ngưng trọng không khí. Trần Khuynh Địch người này, chính là Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. Mặc dù coi như là một thiên tài, nhưng là thẳng đến mấy năm trước kia, cũng không có triển lộ ra cỡ nào thiên phú kinh người cùng thực lực. Nhưng ngay tại mấy năm trước, hắn lại một nhất minh kinh nhân. Hoành không xuất thế, lấy làm cho tất cả mọi người đều rung động thanh thế xuất hiện ở giang hồ bên trong. Danh tiếng nhất thời có 102, ngắn ngủi mấy năm, liền từ một cái tiên thiên cảnh võ giả, trở thành bây giờ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cao thủ. Hắn thực lực tu vi, tin tưởng ở đây các vị cũng nhìn ra được, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ. Trương Tắc nghe vậy đều là trầm mặc lại, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, cảnh giới này kỳ thật cũng không có tinh tế phân chia mà ra đến, mà chỉ là đơn thuần một loại xưng hào, dùng để hình dung loại kia đạt đến hỏa luyện kim đan chiến lực cực hạn cường giả. Mà nếu như cụ thể miêu tả hắn thực lực, đại khái chính là nắm giữ thượng phẩm đạo binh đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả. Thượng phẩm đạo binh là cái thứ tốt a, 10 vạn dặm võ giả cầm nó liền có thể cùng 30 vạn dặm võ giả cứng đối cứng. Thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong, mà nếu là 30 vạn dặm võ giả cầm nó, phát huy ra được thực lực, ở trong hỏa luyện kim đan cơ hồ có thể nói là tìm không thấy đối thủ. Nhưng loại tầng thứ này cường giả rất ít. Thật muốn tính được cơ hồ cùng kích toái mệnh tinh trí cường giả không sai biệt lắm. Bảy ngoài sáng tổng cộng cũng liền 5 cái. Bắc Nhung A Sử Na Lam xem như một cái. Hắn một thân tu vi danh xưng hỏa luyện kim đan mạnh nhất. Đánh Trương Tắc chỉ có thể dựa vào bất phá thiên quan mới có thể chống lại. Đại càn mà nói, dĩ nhiên chính là kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hanh. Dựa vào đại càn hoàng thất tuyệt học, Võ Nguyên Hanh vốn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm bên trong nhân tài kiệt xuất. Mà kiêu quả cấm vệ quân gia trì cũng đầy đủ triệt tiêu một kiện thượng phẩm đạo binh. 22 tăng theo cấp số nhân, Võ Nguyên Hanh thực lực tự nhiên không cần phải nói, còn dư lại chính là đạo Phật ma tam mạch thằng danh con. Vì sao gọi bọn hắn thằng danh con đây? Bởi vì đám người này không giảng đạo lý, thật muốn bàn về tu vi, đạo Phật ma tam mạch cường giả kỳ thật so A Sử Na Lam còn có Võ Nguyên Hành đều kém không ít. Nhưng là thay vào đó ba nhà nội tình tốt, có cực phẩm đạo binh, quả thực là đem phần kia chênh lệch cho bù đắp rơi. Nhưng là bây giờ, cái kia Trần Khuynh Địch hẳn là cũng có thể tính một cái. Võ Nguyên Hành có chút khó chịu, nhưng vẫn là thừa nhận Trần Khuynh Địch thực lực. Trên thực tế hắn không thừa nhận cũng không được. Có được hai kiện thượng phẩm đạo binh, còn có đại thuần dương công loại này gian lận võ học. Hơn nữa bản thân kim cương bất hoại thân cùng tu vi nội tình. Trần Khuynh Địch thực lực liền xem như Võ Nguyên Hành cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng. Nhiều nhất duy trì cái không thắng không bại kết quả. Còn phải cẩn thận đừng lật thuyền trong mương, đây chính là vấn đề. Lý Đồng Thần lớn tiếng nói, đã từng không có tiếng tăm gì, lại ở trong một đêm thoát thai hoán cốt, thậm chí nhất phi trùng thiên, loại này thí dụ các vị chẳng lẽ liền không quen tay sao? Ngươi là nói, Nam Thần Võ cùng Trương Tắc Thần sắc lập tức đại biến. Ngay cả Võ Nguyên Hành đều là nhếch nhếch miệng, có chút khó khăn mở miệng nói. Thánh Thượng, Lý Đồng Thần trừng mắt nhìn. Ta nói đến dĩ nhiên không phải Thánh Thượng. Thánh Thượng năm đó mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng không có Trần Khuynh Địch khuếch đại như vậy, vẫn còn ở lẽ thường bên trong. Nhưng Trần Khuynh Địch quả thực giống như là có một cái cao nhân ở sau lưng của hắn không ngừng ủng hộ hắn đồng dạng. Tốc độ quá bất hợp lý. Nói đến đây, Võ Nguyên Hành tựa hồ có chút kịp phản ứng. Ngoặc kép, đoạt xá. Không sai, Lý Đồng Thần vỗ bản. Ta hoài nghi cái này Trần Khuynh Địch bị người đoạt xá. Không thể nào, Nam Thần Võ nhướng mày. Thái Hoa Tiên Nhân tu vi chúng ta đều biết. Nếu là Trần Khuynh Địch thực bị đoạt xá, hắn không thể lại không phát hiện được. Cho nên, Lý Đồng Thần giang tay ra. Thái Hoa Tiên Nhân hiện tại ở đâu rồi? Móc lửng ngoặc kép chấm than. Vừa dứt lời, ba người khác lập tức sắc mặt đại biến. Trương Tắc dừng một chút, vẫn lắc đầu một cái. Đoạt xá loại chuyện này nghe vào chỗ tốt vô tận, nhưng trên thực tế lại là tai họa ngầm rất nhiều. Chỉ là nhục thân cùng nguyên thần không xứng đôi cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người từ bỏ. Như Trần Khuynh Địch thực bị đoạt xá, không có khả năng tu vi tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Lý Đồng Thần dừng một chút, chợt chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều biết, ta xuất thân Tắc Hạ Học Cung, mà ta ly khai Tắc Hạ Học Cung không hề chỉ là lý niệm vấn đề, mà là ta hoài nghi Tắc Hạ Học Cung đã từng bị một cái thế lực thần bí ăn mòn qua, thậm chí dính đến đời trước Đại Tế Tử. Có ý tứ gì? Đây là ta đang điều tra Tắc Hạ Học Cung lịch sử về sau. Qua suy luận cuối cùng phân tích được kết quả, Tắc Hạ Học Cung đời trước Đại Tế Tử rất có thể bị người đoạt xá qua. Mà lúc kia cũng là giống như bây giờ Thuần Dương Cung một dạng. Cuối cùng đã dẫn phát Tắc Hạ Học Cung một trận đại loạn. Nói cách khác, Thái Hoa Tiên Nhân mất tích khả năng không phải ngẫu nhiên. Trần Khuynh Địch nếu là thật bị người đoạt xá, vậy hắn phía sau nhất định có cái không nhỏ tổ chức. Mà căn cứ ta ở Tắc Hạ Học Cung lấy được tin tức, cái tổ chức này rất có thể là từng tại thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện qua thiên ngoại tà thần. Cho nên ta có lý do hoài nghi, Trần Khuynh Địch phía sau có một cái khổng lồ tà thần tổ chức. Nghe đến đây, Võ Nguyên Hành nhíu nhíu mày. Vậy ngươi còn đáp ứng để cho hắn gia nhập triều đình? Không không không, Lý Đồng Thần khoát tay áo. Ta đây là hư dĩ vi xà. Tìm hiểu nguồn gốc, mặt ngoài ủng hộ Thuần Dương Cung. Trên thực tế thì là trong bóng tối dò xét tà thần tổ chức. Ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một suy luận. Liền biết cái này thần bí tà thần tổ chức phía sau nhất định là có mục đích không thể cho người biết. Hát xì, lúc này ở phía xa thiên ngoại tà thần A Nhĩ Pháp bỗng nhiên hát hơi một cái. Chẳng lẽ có tà thần ở sau lưng mắng ta? Vuốt vuốt cái mũi, A Nhĩ Pháp hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói. Tính, việc cấp bách vẫn là đi tìm Trần Khuynh Địch. Hảo hảo lôi kéo hắn, để cho hắn làm việc cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.